Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, đàm phán. Bạch ưng liên bang tính theo thời gian cùng Saoru kiếp trước hết sức tương tự. Điểm một năm làm tháng 12, mỗi tháng 30 ngày, một ngày 24 giờ, sau 3 canh giờ, kèm theo thanh thuộc tính bên trên trạng thái hư nhược biến mất. Saoru cảm giác cả người đều một thoáng như chút được gánh nặng. Toàn thân tinh lực dồi dào, hận không thể ngửa mặt lên trời kêu to phát tiết. Rút cục đã trôi qua, hắn nắm chặt hai quả đấm. Lúc này, toàn diện siêu việt tìm thường người thân thể tố chất, khiến cho Saoru cảm giác mình phảng phất biến thành một cái nhỏ siêu nhân. Dùng thực lực của ta, nếu là đột nhiên cận thân, nên có thể giải quyết đi một cái nữ vu, nhưng các nàng có hai cái, có lẽ càng nhiều. Mang theo một điểm suy tư, Saoru trở lại ký túc xá. Son đang một bên hư phát điệu hát dân gian, một bên thu thập phòng, thoạt nhìn tâm tình rất không tệ. Chuyện gì xảy ra? Saoru vốn chỉ là trong phòng khách ngồi một chút, nhưng thấy Son bựa mặc vào trang phục chính thức, không khỏi tò mò hỏi thăm. Thật có lỗi, Son hết sức thành khẩn xin lỗi. Theo dõi Molly sự tình không làm tiếp được. Há, vì cái gì? Bởi vì, Son biểu lộ bỗng nhiên trở nên có chút nhăn nhó. Hôm nay ta tiến hành thông thường thời điểm, bỗng nhiên đụng phải Catherine. Nha, nàng cái kia ôn nhu thanh âm, nóng bỏng dáng người, ta nghĩ tại yêu đương. Người hầu bàn, vậy chúc mừng ngươi. Saoru không nói nhấp một hớp nước sôi để nguội. Nhưng nói thật, ta không đề nghị ngươi ngắt lấy vật gì hành động thực tế. Theo hắn đêm nay tao ngộ đến xem, dù cho Molly không có vấn đề, bên người nàng nữ sĩ lại đại khái suất không phải người tốt lành gì. Saoru là thật không nghĩ chính mình bạn cùng phòng đi mạo hiểm. Ngươi sao có thể nói như vậy? Son vẻ mặt lập tức biến, bắp thịt trên mặt đều giống như có chút vặn vẹo. Ta coi là, ngươi hiểu ta, đúng đúng, ta biết cùng là độc thân cầu cảm thụ, nhưng ngươi như thế một đầu đâm vào lớn trong hầm, ta cũng thật khó khăn a. Không, nếu như theo Molly trước đó vẫn là nhận định Beatrice để cho nàng đưa tin đến xem. Cái kia phía sau màn hắc thủ, không làm được có tâm lý ám chỉ, hoặc là chỉ nhớ cắm vào các loại đáng sợ năng lực a. Saoru nhìn chằm chằm Son, cảm thấy lại thêm một cái nguy hiểm nhân tố. Lúc này, hắn không sai biệt lắm đã đem Molly cùng với hắn vòng xã giao đều định là nguy hiểm mục tiêu. Bằng không, căn bản không có cách nào nói rõ lý do vì sao lại trùng hợp như vậy. Ban ngày hắn đem Gola mẫu ngữ bại lộ tại chớ trước mặt Lệ, ban đêm liền bị tập kích. Đúng rồi, Catherine đạo sư cùng ngươi nói cái gì? Rất nhiều, rất nhiều. Son một mặt say mê. Chúng ta cuối cùng còn nói đến ngươi. Ta hướng nàng cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không lại làm ra theo đuôi dạng này đáng xấu hổ hành vi. Cho dù là tại ngươi bức bách dưới. Cứt chó. Saoru đau cả đầu, xem này Son cái gì đều chiêu dáng vẻ. Chẳng trách mình ban đêm sẽ gặp phải tập kích. Ngươi sao có thể nói như vậy nữ thần của ta? Son rõ ràng nổi giận phừng phừng. Dù cho ngươi vì ta thanh lý qua cống thoát nước, nếu như ngươi nói như thế nữa, chúng ta liền tuyệt giao. Ô, ngươi còn biết ta vì ngươi làm qua khuân vác à? Đối với cái này mấy năm cùng phòng tình nghĩa không bằng một người bạn gái ra hòa. Saoru trực tiếp dùng bạch nhãn khinh bỉ, đồng thời lại hơi nghi hoặc một chút, bình tĩnh mà xem xét. Son ra hỏa này mặc dù có chút không thể tả, nhưng không đến mức trọng sắc khinh hữu đến nước này. Như vậy là nhận lấy ảnh hưởng gì? Hắn tối tự suy đoán, giả ra phẫn nộ biểu lộ, không nói lời nào trở lại phòng ngủ mình, dùng sức khép cửa phòng lại. May mắn, ta đã sớm biết có phía sau màn hắc thủ âm thầm nhìn ta chằm chằm. Kim Long cùng trọng yếu thư, miếng sắt cùng với tờ kia sách ma pháp vẫn luôn giấu ở bên ngoài. Saoru nằm ở trên giường, lâm vào sâu lắng trong giấc ngủ. Ngày thứ hai, sáng sớm, nhà hàng, nghỉ ngơi một đêm, Saoru tinh thần tỏa sáng. Chính tương lúa mì bánh mì xé mở, ngâm mình ở sữa bò nóng bên trong ăn từng miếng lấy. Đêm qua sự tình sau khi phát sinh, hắn cảm giác mình không thể lại bị động như vậy phòng ngự. Nhất định phải tìm thời cơ, xử lý cái kia hai cái phía sau màn hắc thủ. Đi qua chuyện tối ngày hôm qua, các nàng đồng dạng bại lộ không ít. Có lẽ, thật nên báo động. Tối hôm qua Donan mặc dù nói muốn hợp lại, nhưng hắn cũng không đáng tin. Mấu chốt nhất là, ta có khả năng trốn ở trong tối. Tứ cơ diệt khẩu, đến ở hôm nay vật lộn xã quyết đấu. Hắn sớm đã không hề để tâm, Donan sẽ chủ động giải quyết hết thảy. Ha ha, Saoru, ngay tại Saoru vẫn chưa thỏa mãn lại muốn một phần mỡ bò bánh mì thời điểm. Son do dự đi tới, trên mặt biểu lộ có chút lưỡng lự. Hôm qua, Catherine còn nói cho ta biết, nàng muốn gặp ngươi, nàng muốn gặp ta. Saoru trong lòng chìm xuống. Thời gian, địa điểm, 9 giờ sáng, trong trường học vườn hoa khu. Son cuối cùng tăng thêm một câu, mang lên ta thế nào? Ngoặc kép, Saoru im lặng, nhanh chóng suy tư. Đi qua tối hôm qua, kẻ tập kích kia thân phận hắn suy đoán không sai biệt lắm. Tuyệt đối cùng Catherine trốn không thoát quan hệ. Hôm nay, đối phương liền quang minh chính đại tới định ngày hẹn hắn. Hoàn toàn chính xác làm hắn hơi kinh ngạc. Nếu như Catherine ước tại mấy người thiếu vắng vẻ địa phương, ta chắc chắn sẽ không đi, còn sẽ lập tức báo động. Dù sao tại loại địa phương kia, hội kiến một cái đã sớm chuẩn bị nữ vu liền là muốn chết. Thế nhưng trong trường học vườn hoa sao? Đó là một chỗ công cộng địa điểm, người đến người đi, có điều cố kỵ hai bên đều không thể động thủ. Không thể không nói, là một cái không sai đàm phán địa điểm. Saoru nhìn đồng hồ, đứng người lên, phủi phủi quần áo, cảm ơn ngươi. Bất quá ta vẫn là một cái phó ước thì tốt hơn. Đuổi đi thất vọng Son, Saoru đi vượt trong đại học. Tuyết trắng đá cẩm thạch trong sân rộng, dùng đủ loại đá cuội đắp lên thành bồn hoa. Trong đó đủ mọi màu sắc đóa hoa tách ra, tản mát ra kinh người điềm hương. Thỉnh thoảng, liền có mấy cái học sinh ở trong đó lưu luyến quên về. Saoru thở sâu, đi đến nhất vị trí giữa. Qua mười mấy phút, liền gặp được một tên kẹp lấy giáo án nữ sĩ đi tới. Nàng đại khái 30 tuổi không đến, dáng người cao gầy, đường cong sôi động, một đầu gợn sóng tóc quan màu vàng kim, ánh mắt như nước long lanh phảng phất biết nói chuyện, lại phối hợp liệt diễm một dạng môi đỏ, không một chỗ không tỏa ra gia trí mạng thành thục nữ tính mị lực. Chính là Son cái này tiểu nam sinh khó mà ngăn cản loại hình. Người tốt, Catherine đạo sư, có chuyện gì? Saoru nhìn liếc chung quanh, trống trải địa hình, mặc dù bốn phía thỉnh thoảng có người đi qua, nhưng chỉ cần hắn hạ giọng, cơ bản không sợ có người nghe thấy. Vì đàm phán, Catherine thanh âm trở nên băng lạnh lên. Ta biết, ngươi nhận ra ta. Ta cũng vô ý che giấu cái gì, mặc dù ta không biết ngươi là thế nào trở thành siêu phàm giả. Nhưng tin tưởng ta, ngươi theo chúng ta so sánh, còn kém rất xa, nàng cho là ta là siêu phàm giả. Saoru giật mình, biết mình cao hơn người bình thường không ít số liệu, thành công làm đối phương sinh ra hiểu lầm. Một cái siêu phàm giả, đại khái suất có hậu trường, cho nên các nàng có chút kiêng kỵ. Saoru trong lòng nắm chắc, cười cười, từ đầu đến cuối đều là các ngươi đang tập kích ta đi. Theo Bạch Tháp quán cà phê lần kia bắt đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,